xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2778, vui vẻ quả. 12. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát muốn thật xuất hiện cái gì không đúng, hắn sẽ kịp thời ngăn cản. Ví dụ như trực tiếp báo cảnh sát, đem nơi này hình ảnh truyền đi cho bọn hắn chỉ đường, đến giúp túc chủ đại đại vẫn là có thể. Một ngày này, giống như quá khứ cùng Tề Vân Phong nói chuyện phiếm đến nửa đường, đối phương đột nhiên có mới linh cảm, vội vàng cùng đường quả nói một tiếng, liền hạ tuyến. Đường quả chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một cái thêm hảo hữu nhắc nhở xuất hiện, nàng ấn mở về sau, nhìn xuống nghiệm chứng tin tức hẹn bàn thảo. Nếu là tìm nàng hẹn bàn thảo, khẳng định phải đồng ý, nàng công tác tài khoản là công khai, đối phương có khả năng thêm nàng, là bình thường. Đồng ý về sau, bên kia lập tức, liền cho nàng phát tin tức tới. Cuối cùng tiệc tối, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là họa sĩ quả quả tương sao? Quả quả tương, là, cuối cùng tiệc tối, ngượng ngùng, muộn như vậy quấy dày. Ta tìm ngươi là, hẹn bàn thảo, quả quả tương, ta nhìn thấy ngươi nghiệm chứng tin tức ngươi muốn William A, nhân thiết ảnh chân dung, còn là mặt khác tranh minh họa. Ta phát giá cả đồng hồ cho ngươi đi, cuối cùng tiệc tối, có thể ta rất thích ngươi phong cách nếu như có thể lời nói, trong lúc vô tình phát hiện ngươi, nếu như phù hợp lời nói, về sau ta tất cả nhân thiết cùng tranh minh họa, khả năng đều sẽ lựa chọn hợp tác với ngươi. Trước ngươi tác phẩm ta cơ bản đều lật xem tới, xác thực rất phù hợp ta tâm ý, rất khó được nhìn thấy quả quả tương xuống tiểu thư trình độ rất cao. Quả quả tương, cảm ơn khích lệ, có khả năng bị ngươi ưa. Thích ta rất vui vẻ, bên kia tạm thời không nói gì, hẳn là đang nhìn giá cả biểu. 5 phút sau, lại có động tĩnh, cuối cùng tiệc tối quả quả tương tiểu thư, một lần nữa lại giới thiệu một chút chính ta, biệt danh liền là ta thân phận, một cái nho nhỏ suy luận tác giả cuối cùng tiệc tối. Còn là muốn lại khen một chút ngươi họa phong, quá phù hợp ta tâm ý, liên quan tới ta cần tranh minh họa cùng với nhân thiết ta cần làm một chút yêu cầu chuẩn bị, sau đó lại phát cho ngươi. Cuối cùng tiệc tối, đường quả không nhìn suy luận tiểu thuyết cho tới bây giờ đến nói, suy luận tiểu thuyết cái này loại hình, đã càng ngày càng ít. Chủ yếu là viết người ít, viết tốt càng ít, vẫn còn tương đối thiêu não, vì lẽ đó xem như rất nhỏ chúng loại hình. Mọi người mệt mỏi về sau, đều nguyện ý nhìn một chút yên tâm, để người vui vẻ tác phẩm. Đường quả trở về một cái tốt liền tại trang web lên lục soát vị này, cuối cùng tiệc tối. Suy luận tiểu thuyết tác giả, vừa tìm bách khoa liền đi ra, thật bất ngờ, niên kỷ phi thường trẻ tuổi, mặt trên còn có đối phương ảnh chụp nhan giá trị cũng rất không tệ. Nàng nhìn một chút phía dưới tác phẩm liệt biểu tác phẩm số lượng không nhiều, chỉ có lục bộ. Nhưng mỗi một bộ tác phẩm đằng sau, đều vinh lấy được rất nhiều giải thưởng. Đối phương thoạt nhìn là rất chân thành, nàng lại đi xem sách trang web bên trên, đem đối phương điện tử thư đều cho ra mua. Chọn chức tuyển trong đó một bộ so sánh hấp dẫn nàng lật xem. Đợi đến nàng đi ngủ thời gian, mới để điện thoại di động xuống, đóng lại máy tính đi ngủ. Đi ngủ thời điểm, nàng hồi tưởng lại cuối cùng tiệc tối. Cái kia bộ tác phẩm trong đầu đã cấu tứ mấy. Cái tranh minh họa cùng nhân thiết cầu, một đêm không mộng, buổi sáng rời giường, rửa mặt về sau, làm bữa sáng ăn. Vừa mới bật máy tính lên, nàng liền nhận đến cuối cùng tiệc tối. Tin tức, cuối cùng tiệc tối, quả quả tương tiểu thư, sớm như vậy liền quấy rầy ngươi, thật đúng là có chút xấu hổ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, cho ngươi phát một văn kiện, bên trong có ta tất cả cần nhân thiết cầu cùng tranh minh họa yêu cầu, số lượng, ngươi xem trước một chút. Quả quả tương tốt, ta xem trước một chút, tối hôm qua ta nhìn một bộ phận ngươi tác phẩm, viết rất tốt, trong đầu đã cấu tứ một chút. Cách chương.